Chương 499, Nữ quân xét xử. Như Sơn Hải cổ độ người cổ kim vô xuất kỳ hưu. Là lấy, mặc kệ như hy hòa dạng này thần, thế nào hung danh hóa bọn hắn khi bọn hắn xuất hiện, hết thể nói dối hôi phi yên diệt, mỗi cái thần đều lại phát ra từ nội tâm minh bạch Sơn Hải quân bộ, là tổ tông của bọn hắn Sơn Hải quân bộ, là thương miểu như núi, quần quận như sông, cao sơn lưu thủy, không phải câu nệ tại âm yêu, tính toán bên trong sinh linh mạnh mẽ, như bọn hắn sinh linh như vậy, bất kỳ cái gì nhằm vào bọn họ nói xấu, đều là chê cười. Thật là chê cười. Đế Tân ngước nhìn cái kia quần sơn, quần hải, quần hùng, mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch Sơn Hải cổ bộ cách cục xa xa không phải hắn, bọn hắn những thứ này hậu bối chi thần tất cả lĩnh ngộ. Tại Sơn Hải cổ bộ mà nói, khai sáng toàn bộ hoàn vũ phá hủy hết thể uy hiếp hoàn vũ phát triển lực lượng, là bọn hắn sứ mệnh cùng nhiệm vụ, bất kỳ cái gì quyền lợi tranh đoạt lòng người tính toán bọn hắn đều khinh thường. Không phải bọn hắn sinh ra cao thượng, mà là bọn hắn sinh ra liền đứng tại đỉnh đầu, nhìn thấy chính là tồn vong mà không phải cực nhỏ lợi nhỏ, càng không phải là một phương tiểu an ổn. Hung, bọn hắn là hung phạm, thực lực mạnh mẽ hung có thể san bằng hết thảy, phảng phất tuyệt sẽ không bị đánh bại hung, lại không là không giảng đạo để ý hung, thật anh hùng. Đế Tân hốc mắt rưng rưng, mơ hồ có thể cảm nhận được, nữ quân tại sao lại nộ lại buồn. Nữ quân không phải là bởi vì chính nàng, mà là bởi vì nàng bọn này vốn nên là anh hùng, vốn nên chịu vạn linh kính ngưỡng, sùng bái, tôn sùng thuộc hạ, lại bị hung danh hóa, không chiếm được vốn có tôn trọng cửu trọng thiên vong ân phụ nghĩa. Hắn mẫu hậu vong ân phụ nghĩa. Đối với dạng này vì hoàn vũ trả giá hết thể tiên phong ra tay, Đế Tân vô pháp vì mình mẫu hậu nói ra một câu cầu tình. Nói thật, nếu như hắn là nữ quân, hắn sẽ để cho chính mình mẫu hậu chết một vạn lần, như thế cũng không đủ tạ tội. Rốt cuộc là xuất phát từ dạng gì âm u mới có thể đối với dạng này anh hùng hạ độc thủ. Đế Tân không rõ, nghĩ không ra, hắn vẫn cho là, hắn mẫu hậu mặc dù giả, nhưng trái tim vẫn là tốt, là thật tâm muốn vì cửu trọng thiên mưu phúc lợi. Nhưng là bây giờ, hắn nói không nên lời như vậy, không nói Sơn Hải xa ưu trăm bộ, chỉ nói chân chính tại thế 98 Sơn Hải cổ lão thần minh, bọn hắn nếu là thật sự có lòng huyết tẩy cửu trọng thiên, hoặc cầm khi đó còn là hài nhi hắn đền mạng, cửu trọng thiên sớm mất, hắn cu nở dê sớm mất. Bọn hắn là cường đại như thế, cường đại đến cho ngươi minh bạch, bất kỳ cái gì áp đặt trên người bọn hắn nói xấu, đều là buồn cười như vậy, bởi vì nếu như bọn hắn thật nghĩ, những cái kia liền đều không phải là nói xấu, là đã sớm có thể chuyện phát sinh thực. Yến Du, nguyên sơ nữ quân, nàng không cần bất luận cái gì nói, nàng liền dùng bày ra tới sự thật, đem thiên hậu hy hòa 3 vạn năm đến kiến tạo nói dối, dư luận, ô hóa, toàn bộ nghiền hiếm nát. Cho dù là Hồng Ngông lão tổ, Thông Thiên giáo chủ, Cực Nhạc thần quốc quốc chủ, bọn hắn cu nở dê câm. Nói nữ quân giao phó Ma Đế Tân thần thông, chỉ vì lại lên đỉnh phong không có ý tứ, nàng một mực tại đỉnh phong nói nữ quân làm trọng trưởng thần quyền, bỏ đi tôn nghiêm cùng ma tộc lăn lộn không có ý tứ, nàng vẫn là trí cao thần nói muốn ngăn cản nữ quân huyết tẩy cửu trọng thiên, mặc dù bỏ mình cũng không hối không có ý tứ, nữ quân còn không có ân chuẩn ngươi chết giờ này khắc này, vạn thần đều im lặng. Yến Du lạnh liếc lấy cái này ngàn ngàn vạn vạn thần, bình tĩnh một chút tên, Hồng Ngông, khôi phục ngươi lời mới vừa nói. Bị điểm tên Hồng Ngông lão tổ đầu đầy đổ mồ hôi, nơi nào còn dám nói lời mới rồi, càng tự giác vừa rồi lời nói châu ngôn ngữ đều là chê cười nữ quân, nàng vẫn là nữ quân trí cao vô thượng tung vẫn lạc 3 vạn năm mới thuộc về, lại so sánh lúc trước càng cường đại hơn nàng như có tâm huyết tẩy cửu trọng thiên, sớm huyết tẩy rồi không cần chờ tới bây giờ. Hồng Ngông biết sai, mời nữ quân trách phạt không dám tự biện. Hồng Ngông lão tổ thừa nhận sai lầm, còn dập đầu đầu. Nhưng cái này không đủ, Yến Du còn hỏi. Hướng về phía Sơn Hải quân bộ, ngươi nói cho bản quân, ngươi đổ thái thượng, chết được có oan hay không không oan. Hồng Ngông lão tổ vô pháp tại hung hăng như vậy nữ quân trước mặt, che giấu lương tâm nói láo, thái thượng ti tiện ám toán Tây Vương Mẫu, chết có ý nghĩa, ta là hắn sư phụ, không chỉ có không dạy tốt hắn, còn muốn vì đó che giấu tội ác, thảo phạt quân thượng, tội đáng chết vạn lần liền bàn cho ngươi muôn lần chết. Yến Du quan sát Hồng Ngông lão tổ, một trưởng quay đầu vô xuống, lập tức lên. Bản quân tan mất ngươi Hồng Ngông thần lực, đánh vào luân hồi, chết 1 vạn lần sau đó, nếu thần nguyên vẫn còn, mới có thể thuộc về thiên đình. Nữ quân, sư phụ Thông Thiên giáo chủ có lời nói, hắn tự nhiên cảm thấy cái này trách phạt quá nặng đi, dù sao cho dù là Hồng Ngông lão tổ, tại tan mất tất cả thần lực luân hồi vạn lần sau đó, QNZ không nhất định có thể bảo trì lại thần nguyên, dù là có thể bảo trì, chỉ sợ QNZ yếu đi rất nhiều không cách nào lại lấy lại đỉnh phong A thế mà bị đập tan thần lực Hồng Mông lão tổ đã dập đầu nói, tạ quân thượng ân điển. Chính hắn rất rõ ràng, nữ quân đối với hắn phạt, xem như phá lệ ân điển, nếu như là lúc trước nữ quân hắn hiện tại đáng chết đến hài cốt không còn, không còn sót lại một chút cạn. Cho nên hắn không cho Đồ Nhi cầu tình, huống chi hắn cảm thấy mình tên Đồ Nhi này, hẳn là tự thân khó bảo toàn. Sự thật QNZ xác thực như thế, bởi vì Yến Du lên tiếng, thông thiên, ngươi đã ưa thích lấy cái chết chứng đạo, bản quân thành toàn ngươi. Quân thượng Hồng Ngông lão tổ muốn thế Đồ Nhi cầu tình, đáng tiếc Bạch Đế Thiếu Hạo đã một trưởng đánh xuống, muốn rồi thông thiên giáo chủ mệnh cứ tới đến chê, nhưng đã cùng lôi thần, Tây Vương Mẫu dùng thần niệm trao đổi qua Bạch Đế Thiếu Hạo. Đã biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, khắc coi như xong. Cái này thông thiên giáo chủ, lại dám nói ra câu kia để bọn hắn quân thượng tự phế tu vi, vào vô cực thiên thiếu hạo biểu thị không có cách nào nhẫn, đã làm giòn giã lưu loát để cho thông thiên giáo chủ lấy thân chứng đạo rồi à, chết tại bản đế trong tay, xác thực có chết cũng vinh dự. Thiếu hạo lạnh lùng dứt lời, ánh mắt đã tụ tập tại Hy Hòa trên thân, bên trong sắc ý, đủ để cho Hy Hòa nguyên địa run rẩy. Liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, Bạch Đế, bản cung, không, Hy Hòa, tiểu muội ta cái gì cũng không biết ta ha. Tây Vương Mẫu khí cười, lão Bạch Liên không hổ là lão Bạch Liên, phía trước cỡ nào lại hướng quân thượng trên đầu vậy phân, hiện tại liền cùng thiếu hạo giả mất trí nhớ rồi quay đầu người có phải hay không còn muốn nói, con trai của ngươi là thiếu hạo chúng không? Phải nằm thương đế tân sửng sốt một chút không ngờ rằng người ta Hy Hòa nói, nếu không phải các ngươi cưỡng ép chia rẽ. Bản cung muốn gả người, thật là thiếu hạo ca ca.